để phòng vạn nhất. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Âm gian tranh đấu xem như triệt để khai hỏa. Cách mỗi mấy tháng, liền có khí tức lướt qua ẩn môn đảo trên không. Có mạnh có yếu, mạnh nhất thậm chí ngay cả Hàn Tuyệt đều cảm thấy nguy hiểm. Cũng may ẩn môn đảo tại Hoàng Tuyền bên trong thật sự là nhỏ bé. Lại thêm đạo tràng che đậy tác dụng, ẩn môn đảo không có bị phát hiện. Thời gian cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Một ngày này, Kim Cương Nộ lại tới. Hắn bản thân bị trọng thương, rơi vào Hoàng Tuyền bên trong, khoảng cách ẩn môn đảo không xa. Hàn Tuyệt sửng sốt, đây là làm gì, cho ta diễn khổ tình hí. Hàn Tuyệt cảnh giác, Kim Cương Nộ chìm vào Hoàng Tuyền chỗ sâu, càng lún càng sâu. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hắn tới đây cũng không phải là trùng hợp. Nghĩ nghĩ, hay là xuất thủ đem nó chuyển nhập ẩn môn đảo bên trong. Kim Cương Nộ đã lâm vào trong hôn mê. Hàn Tuyệt rút nó thần hồn, thu nhập tinh thần thế giới bên trong, dùng hồng mông chi khí trấn áp. Đệ tử khác nhìn thấy Kim Cương Nộ nhục thân, nhao nhao tụ tập mà tới. Hàn Tuyệt để Hắc Ngục Yêu Quân nhìn chằm chằm nhục thân này. Chính mình thì trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn đem ý thức thăm dò vào tinh thần thế giới bên trong. Hắn phát hiện Đại Vu thần hồn có chút khác biệt. Hồn phách này rất yếu, xa so với cùng cảnh giới cửu chuyển tiên đế yếu nhược. Cảm giác cùng mới vào đế cảnh thần hồn không sai biệt lắm. Thật lâu, Kim Cương Nộ tỉnh lại. Hắn nhìn thấy chung quanh vô số ngôi sao cùng hồng mông chi khí. Giật nảy mình, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng hô, thế nhưng là Hàn Tuyệt đạo hữu. Hàn Tuyệt thanh âm đi theo vang lên. Ngươi là chuyên tới tìm ta. Chấm, Kim Cương Nộ thở dài một hơi. Nói, không sai, Vu tộc gặp phải địa phủ vây quét. Mạnh bà trước khi vẫn lạc để cho ta tới nhờ cậy ngươi. Nàng vận dụng đại thần thông cảm ứng được tộc ta hậu nhân tại mảnh này Hoàng Tuyền phụ cận. Nhưng không rõ ràng vị trí cụ thể. Nói ra thật xấu hổ. Ta đã là lần thứ hai đến. Lần này vừa tới ta liền nhịn không được. Ngã vào Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Mạnh bà ảnh chân dung thay đổi. Mặt mũi của nàng tựa hồ trở nên càng tuổi trẻ. Nhưng có thể nhìn ra được cùng dĩ vãng rất giống. Quảng cáo, hậu thổ nương nương, tu vi không biết, tiên thiên tổ vu, luân hồi chi chủ, ẩn núp tại trong địa phủ. Đảm nhiệm sinh tử luân hồi chi trọng trách. Một lòng muốn lớn mạnh vu tộc. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hậu thổ nương nương, Hàn Tuyệt nhíu mày, nhìn như vậy đến, mạnh bà là thật vẫn lạc. Phân thân sau khi chết, độ thiện cảm liền biến thành bản tôn độ thiện cảm. Hàn Tuyệt hỏi, Vu tộc bị địa phủ diệt. Kim Cương Nộ bi phẫn nói, ta Vu tộc vốn là kéo dài hơi tàn. Dựa vào chấn thủ luân hồi trật tự còn sống, Diêm Vương cùng thần cung chi chủ tổ đồ liên thủ phá vỡ luân hồi khí vận. Hậu thổ nương nương mặc dù thần thông quảng đại, nhưng không biết bị gì lực lượng kiềm chế. Không cách nào che chở chúng ta. Tộc ta, chỉ có ta trốn ra được. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Phiền phức à, đại phiền toái. Hàn Tuyệt lo lắng địch nhân thuận Kim Cương Nộ tìm tới hắn. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh bà trước khi chết để cho ta nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bảo trụ ta cùng đồ linh nhi. Hậu thổ nương nương ngày khác nhất định hết sức giúp đỡ. Trở thành ngài chỗ dựa. Kim Cương Nộ tiếp tục nói. Hàn Tuyệt im lặng. Hậu thổ nương nương đều bị kềm chế. Làm sao coi ta chỗ dựa. Bất quá mạnh bà đối với hắn rất tốt. Trước khi chết phó thác hắn một sự kiện. Hắn cũng không tốt cự tuyệt. Hàn Tuyệt nói. Ngươi trước đợi ở chỗ này. Qua một thời gian ngắn ta lại thả ngươi ra ngoài. Đa tạ. Kim Cương Nộ đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Trực tiếp cao như vậy độ thiện cảm. Xem ra không giống như là lời nói dối. Hàn Tuyệt nhìn một chút Kim Cương Nộ giới thiệu. Xác thực không có nói sai. Nói đi thì nói lại. Hậu thổ nương nương là luân hồi chi chủ. Đến mạnh cỡ nào? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.